Chương 112, nghe thấy vị. Tôn bà ngạc nhiên nói, võ công của ngươi tăng lên. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, dĩ nhiên, ta cho ngươi biết một câu nói, ngươi khả năng không phải tin tưởng. Tôn bà nghe xong thấp giọng nói, nói cái gì, ngươi mau nhanh nói đi. Lâm Thiên Diêu đem trong ngộng luyện công sự tình nói một lần, mà Tôn bà lớn tiếng nói, nguyên lai là chuyện này à, ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu phi thường khiếp sợ nói, làm sao, ngươi biết chuyện này. Tôn bà cười nói, nói thật, cô nương nhà ta trước đây thường thường trong ngộng luyện công, ngươi ngẫm lại xem, lấy tuổi của hắn nếu như ở trong hiện thực luyện nói, hắn có thể đạt được cái này tầng thứ cảnh giới sao? Lâm Thiên Diêu nghĩ cũng phải rất có đạo lý, hắn lớn tiếng nói, nói như vậy, tiểu long nữ vẫn là trong ngộng luyện công chuyên gia đâu. Tôn bà thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên. Sau đó, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ngươi đem tiểu long nữ mau nhanh kêu đến, ta có chuyện muốn thỉnh giáo nàng. Tôn bà nhẹ giọng nói, không có ta đây nói, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại liền kêu qua tới. Không đến một chút thời gian, tiểu long nữ bước nhanh đi qua tới, nàng lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi có chuyện gì, mau nhanh nói với ta. A Lâm Thiên Diêu liền đem trong lòng nỗi băn khoăn nói ra, sau đó, tiểu long nữ suy nghĩ một chút, nói, việc này không có, có cái gì khó, yên tâm, ta hiện tại là có thể giải đáp cho ngươi. Nói xong, tiểu long nữ liền phi thường kiên nhẫn lại nói tiếp, mà Lâm Thiên Diêu nghe nàng nói đầu lĩnh là nói, vì thế, hắn lập tức giơ ngón tay cái lên nói, tiểu long nữ, ta quá bội phục ngươi. Ngươi là ta đã thấy người lợi hại nhất. Lúc này, tiểu long nữ mặt đột nhiên đỏ lên, nói, ai nha, kỳ thực những thứ này không có gì, nếu như thay ngươi, thời gian dài, ngươi cũng biết minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu qua lại nghĩ những chiêu thức này, sau đó, hắn lớn tiếng nói, được rồi, ta hiện tại liền luyện cho ngươi xem. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền luyện, không có quá bao lâu thời gian, hắn liền luyện xong. Lúc này, tiểu long nữ vỗ tay nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, thật không nghĩ tới ngươi tiếp thu năng lực nhanh như vậy, ta hôm nay xem như là thấy được. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, tiểu long nữ, cái này kỳ thực không có gì. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, các ngươi đến cùng nói gì đó, ta cũng muốn nghe. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Quách Phù cảm thấy hứng thú vô cùng, vì vậy, hắn liền từ đầu tới cuối nói về tới, mà Quách Phù nhẹ giọng nói, được rồi, ta hiểu, từ hiện tại bắt đầu, ta ở luyện công thời điểm, ta cũng như vậy làm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta đi ra ngoài luyện công A, nếu như chúng ta ở trong cổ mộ luyện nói, chúng ta võ công căn bản không phát huy ra đi. Bọn họ đều gật đầu, vì thế, bọn họ bước nhanh đi ra ngoài, sau đó, Lâm Thiên Diêu liền tìm được rồi ỷ chỉ kỳ đại thụ, hắn lớn tiếng nói, các ngươi biết không, chúng ta dùng đại thụ luyện công, chúng ta có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Những người khác đều ý tứ này, sau đó, bọn họ cũng lên mặt cây luyện công. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Thiên Diêu bọn họ cảm thấy võ công chiếm được tăng cường nhanh chóng, mà lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ôi chao, ta bây giờ còn muốn uống mật. Tiểu Long Nữ cười nói, được rồi, ngươi chờ, lúc này ta cho các ngươi nhiều ngâm nước một ít. Nói xong, nàng hướng phía trong cổ mộ đi tới. Lâm Thiên Diêu không thể làm gì lắc đầu nói, ngươi vừa rồi không phải uống rất nhiều sao, làm sao hiện tại lại muốn uống? Quách Phù quệt mồm nói, lẽ nào ngươi không biết sao, ta tiêu hóa mật tốc độ là rất nhanh. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, thực sự là bắt ngươi không có biện pháp, ngươi xem ngươi gần nhất lượng cơm ăn càng lúc càng lớn, như vậy cũng không tốt. Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, vậy ngươi nói cho ta biết, ta nên như thế nào giảm bất lượng cơm ăn. Lâm Thiên Diêu nói, cái này cần nhờ chính ngươi làm theo, ta là không giúp được ngươi. Mà Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi, tự ta có thể lộng minh bạch. Lúc này, tiểu long nữ cầm tràn đầy một đại bình mật, nàng lớn tiếng nói, lúc này, ngươi khẳng định đủ uống, nếu như ngươi lại không đủ, ta cũng không thể ra sức. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, tiểu long nữ, ta đã nói với ngươi à, nhiều như vậy mật, nàng muốn không đủ cũng không thể. Nói xong, Quách Phù liền đem mật múc, sau đó, nàng đem mật từng nốn đưa vào trong miệng. Thời gian cũng không biết qua bao lâu, Lâm Thiên Diêu đột nhiên cảm thấy lạnh, hắn lớn tiếng nói, ta xem chúng ta tạp vụ trở về đi. Quách Phù nhẹ giọng nói, tốt, ta cũng hiểu được chúng ta đến lúc rồi, ta thực sự không phải muốn ở chỗ này đợi. Nói xong, bọn họ tất cả đều thu thập một chút, rất nhanh, bọn họ hướng phía toàn chân giáo phương hướng đi tới. Làm bọn họ vừa vào cửa, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, các ngươi là không phải uống mật? Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ai nha, làm sao ngươi biết? Triệu Chí Kính thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta ngửi được trên người bọn họ có rất nồng mật vị. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, thật không nghĩ tới, lỗ mũi của ngươi càng ngày càng bén nhạy. Lúc này, Doãn Chí Bình đi tới nói, kỳ thực cái này rất bình thường, bởi vì chúng ta thiên thiên uống mật, chúng ta tự nhiên có thể phân biệt ra được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới để cho ta thử xem các ngươi à, ta muốn nhìn võ công của các ngươi như thế nào. Doãn Chí Bình nói, được rồi, chúng ta đây nhưng là chuyện cầu cũng không được. Vì thế, bọn họ tất cả đều đối luyện đứng lên, mà bọn họ cũng không biết luyện bao lâu thời gian, cuối cùng, bọn họ tất cả đều ra đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta bây giờ nhìn hiểu, mặc kệ ta làm sao đối luyện, ta vẫn không thể đem bọn ngươi xông rất xa. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, cái này rất bình thường, tuy là võ công của chúng ta không bằng ngươi, thế nhưng mỗi khi ngươi để thăng công lực thời điểm, kỳ thực chúng ta đã ở để thăng. Quách Phù thấp giọng nói, ai nha, đây coi là cái gì, về sau các ngươi có rất nhiều cơ hội đối luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta cũng chớ nói gì, chúng ta tất cả đều vào nhà a, chúng ta trò chuyện. Bọn họ nghe xong đều gật đầu, vì thế, bọn họ bước nhanh đi vào. Lâm Thiên Diêu sẽ tại cổ mộ chuyện đã xảy ra nói cho bọn họ nghe xong cao hứng vô cùng, nói, ai nha, thật không nghĩ tới, các ngươi còn chiếm được kỳ ngộ như vậy.